Xin được chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện Ngọc Việt Audio. Quý vị thân mến, ở trong tập trước, sau khi Lâm Thành đồng ý với thành chủ là sẽ đấu võ để tham gia Lưu Ly Tông, thì hắn ta đã thấy đối thủ cũng không được mạnh cho lắm. Và những trận đấu gặp những đối thủ không được mạnh cho lắm, hắn đã trực tiếp mà thắng rất nhanh. Khi vào những trận đấu cuối cùng, Lâm Thành lại thi triển ra Chiến Vũ Thần Điền. Điều này đã khiến cho các cường giả cũng như là quốc chủ của nước Đông Lan thèm đỏ mắt, và hắn ta quyết định phải giành được Chiến Vũ Thần Điền. Nhưng Lâm Thành lại không có giao ra. Chính vì thế mà quốc chủ muốn bắt giữ Lâm Thành lại. Nhưng lúc này Mộ Vô Cực đã kêu thoát Lâm Thành và chạy trốn. Khi trở lại thành Vô Cực, Mộ Vô Cực, Mộ Tuyết và Lâm Thành đã trốn chạy đến khu rừng rực lửa. Và những diễn biến tiếp theo ra sao, xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực, Cương Thi Vương. Đám dã thú này chém giết lẫn nhau, người xác định có thể thành lập đại quân dã thú sao? Mộ Tuyết từ bên cạnh rồi nói. Đúng vậy, dã thú chém giết lẫn nhau. Lúc này Mộ Vô Cực mới nhớ ra, dã thú hoàn toàn không có khả năng tạo thành đại quân dã thú. Chúng không phải là loài quần cư, trừ khi là lúc sinh sản, lúc đó chỉ có một đực một cái ở cùng với nhau, tuyệt đối sẽ không bao giờ vượt quá ba con. Cho dù là dã thú nghe lời của Lâm Thành, có lẽ chúng nó cũng sẽ tự giết lẫn nhau mà thôi. Vừa rồi nghĩ quá đơn giản, đã bỏ qua vấn đề nghiêm trọng này. Có lẽ là không đâu, chờ ta không chết được một con dã thú thì sẽ biết thôi mà. Lâm Thành cũng không dám cam đoan, dù sao đây là lần đầu tiên tiếp xúc với dã thú. Tuy nhiên, có thể khiến cho dã thú biến dị, chắc là chúng sẽ không tự giết lẫn nhau. Chúng đã không còn là thú nguyên thủy nữa, mà chính là dã thú biến dị. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lại đi tìm một con khác xem sao. Mộ Vô Tuyết rất sốt ruột rồi nói. Nếu đám dã thú dưới sự điều khiển của Lâm Thành sẽ không tự giết lẫn nhau, vậy thì thực sự có thể thành lập một đại quân dã thú rồi. Dã thú không chỉ có thực lực mạnh mẽ, mà còn có sức phòng ngự cũng rất mạnh. Loài người cùng cảnh giới hiếm khi là đối thủ của dã thú. Được, Lâm Thành liền gật đầu. Sau đó ba người đi theo con dã thú không đầu này đi vòng quanh trong khu rừng rực lửa. Quả thực có rất nhiều dã thú ở đây. Chưa đi được bao xa thì đã nhìn thấy một con dã thú có hình thể to lớn, ước chừng bằng một ngôi nhà. Trên người nó toát ra khí tức nóng bỏng và mạnh mẽ. Nó dường như mạnh hơn một chút so với con dã thú không đầu đang theo họ. Các người ở đây chờ ta, ta đi giết chết nó. Mộ Vô Cực chuẩn bị hành động. Đừng nóng vội, để cho dã thú không đầu thử xem sao. Đúng lúc nhìn xem thực lực của con dã thú biến dị mạnh như thế nào. Lâm Thành nhanh chóng lên tiếng. Con dã thú này hoàn toàn không phải là đối thủ của nó đâu. Mộ Vô Cực bèn nói. Là cường giả siêu thần sư ngũ trọng, lão ta đương nhiên là có thể nhìn ra ai mạnh hơn, ai yếu hơn. Con đi theo bọn họ hoàn toàn không phải là đối thủ của con dã thú đó. Không phải là đối thủ, đến khi đó người ra tay cũng không muộn mà. Nói thế đó, Lâm Thành nhìn con thú không đầu rồi lại nói. Lên, giết con dã thú đó cho ta. Bịch, bịch, bịch. Con dã thú này lập tức cử động tứ chi, chạy như điên trên nền đất nóng bỏng, rồi lao thẳng về phía con dã thú kia. Thi khí toàn thân của nó tuôn ra, khí tức mạnh mẽ triển lộ không thể nghi ngờ. Con dã thú kia dường như cũng đã cảm nhận được sự nguy hiểm, lập tức gầm lên một tiếng rồi quay lại nhìn con dã thú không đầu. Con dã thú không đầu hoàn toàn không chút do dự, lao lên đứng thẳng như người, dùng hai chân trước mà tát con dã thú này một cái. Bịch. Con dã thú này phản ứng nhanh chóng, lại gầm lên một tiếng, nó cũng đứng dậy rồi tắt lại con dã thú không đầu. Trận chiến giữa hai con dã thú không có động tác kỹ thuật đẹp mắt hay là kỹ xảo gì cả. Đó chỉ là sự cạnh tranh thuần túy về lực lượng và khả năng phòng thủ. Bịch bịch bịch. Sau cú va chạm, con dã thú không đầu và con dã thú này đều lùi lại mấy bước. Thực lực của nó đã trở nên mạnh hơn rồi. Mộ Vô Cực trợn to hai mắt rồi nói: thực lực của con dã thú không đầu hoàn toàn không mạnh bằng con dã thú đó, nhưng lại tương đương nhau. Phòng ngự và lực lượng cũng trở nên mạnh hơn rồi. Mộ Tuyết cũng hết sức kinh hãi mà nói: bịch bịch. Trong lúc bọn họ đang nói chuyện, hai con dã thú trực tiếp mà lao vào nhau rồi đánh nhau tối bụi. Những móng tay sắc nhọn không ngừng cào vào thân lẫn nhau, máu thịt đầm đìa, thê thảm vô cùng. Con dã thú không đầu thì không sao, thân thể sau khi biến dị đã có sự phòng ngự mạnh mẽ lạ thường. Toàn thân chỉ có mấy chỗ có vết cào. Còn con dã thú kia thì toàn thân là vết thương, vết cào chằng chịt. Cây cối xung quanh đã bị hai con dã thú quật ngã, trận chiến diễn ra vô cùng ác liệt. Con dã thú kia gầm lên một tiếng rồi quay đầu bỏ chạy. Nó biết rằng không thể đánh lại con dã thú không đầu này. Mặc dù không có linh trí, nhưng có bản năng sinh tồn và bản năng của nó đã thúc đẩy nó chạy trốn. Nếu không phải vì thế, những con dã thú đã tuyệt chủng từ lâu rồi. Thành chủ à, đến lượt người ra tay rồi. Lâm Thành nhìn về phía Mộ Vô Cực rồi nói: được. Mộ Vô Cực gật đầu, thân hình chợt lóe, lập tức biến mất tại chỗ. Mặc dù thú không đầu có thể đánh bại con dã thú kia, nhưng không thể giết chết nó được. Nó muốn chạy trốn, dã thú không đầu hoàn toàn không thể đuổi theo kịp. Lúc này chỉ có thể để cho Mộ Vô Cực ra tay. Vịt chết đã nấu chín, đương nhiên không thể để cho nó chạy. Phập một tiếng, Mộ Vô Cực vung tay phải lên, một thanh kiếm xuất hiện. Lão ta điều khiển thanh kiếm rồi xuyên thẳng qua cơ thể của con dã thú này. Một cường giả siêu thần sư ngũ thập trọng đối phó với con dã thú có thể so sánh với siêu thần sư nhị tam thập trọng là điều rất dễ dàng. Bịch một tiếng, thân thể con dã thú này khựng lại một chút, vùng vẫy tại chỗ rồi ngã ầm xuống đất. Đi nào. Lâm Thành dẫn Mộ Tuyết trực tiếp mà vọt tới bên cạnh con dã thú này. Cũng giống như trước, hắn hấp thụ máu tươi của con dã thú này. Khi hắn hấp thụ máu tươi của con dã thú không đầu đã khiến cho Lâm Thành đột phá rất nhiều cảnh giới. Nhưng con dã thú này chỉ khiến cho Lâm Thành đột phá 3 cảnh giới. Hiện tại, hắn chỉ đạt tới cảnh giới siêu thần sư nhị thập tam trọng. Dã thú này mạnh hơn, tại sao lại chỉ đột phá 3 cảnh giới thôi? Đã chứng kiến tốc độ đột phá điên cuồng của Lâm Thành, nhưng hiện tại hắn lại chỉ đột phá đến 3 cảnh giới, khiến cho Mộ Vô Cực vô cùng có hiểu hỏi. Theo những gì mà lão ta suy nghĩ trong lòng, Lâm Thành hẳn là phải giống như vừa rồi mới đúng, đột phá một cách điên cuồng. Các người cho rằng ta đột phá thực sự quá đơn giản sao? Càng về sau thì càng cần nhiều máu tươi hơn, yêu cầu chất lượng càng cao. Đến cuối cùng, với loại máu tươi của dã thú cấp bậc này thì hoàn toàn không có khả năng cho ta đột phá, trừ phi là có rất nhiều, rất nhiều. Lâm Thành thản nhiên nhìn Mộ Vô Cực rồi nói: nếu đúng như những gì mà Mộ Vô Cực nghĩ trong lòng thì hắn thực sự là yêu nghiệt rồi. Hiện tại tốc độ đột phá của hắn cũng đã không chậm. Mới tới linh giới không bao lâu vậy mà đã đạt tới siêu thần sư nhị thập tam trọng. Thì ra là vậy, nhưng với tốc độ đột phá hiện tại của ngươi cũng không chậm rồi. Vừa rồi chỉ là ta chứng kiến tốc độ đột phá điên cuồng của ngươi, bây giờ nhìn thấy ngươi đột phá chậm như vậy cho nên cũng có chút không thích ứng mà thôi. Mộ Vô Cực cười khổ, rõ ràng là người ta đột phá đã rất nhanh rồi mà vừa rồi lão ta còn cảm thấy chậm. Mọi người mau nhìn kìa, con dã thú này cũng sống lại. Đúng lúc này, giọng nói của Mộ Tuyết chợt vang lên. Cả hai người đều nhìn qua, con dã thú này vừa chết đã đứng thẳng dậy. Sau đó, nó bước đến cạnh Lâm Thành, sát cánh cùng con dã thú man sợ không đầu. Chúng nó không tự giết lẫn nhau, thành thật đứng sau lưng của Lâm Thành, phòng ngự như là hai tên vệ sĩ mạnh mẽ vậy. không tự giết lẫn nhau. Xem ra chúng ta có thể hình thành một đại quân dã thú rồi. Trông tới cảnh này, Mộ Vô Cực vô cùng phấn khởi. Bây giờ không phải là mùa dã thú sinh sản. Hai con dã thú này không đánh nhau thì có nghĩa là sẽ không đánh nhau. Kế hoạch thành lập đại quân dã thú là khả thi. Vậy chúng ta đi tìm mục tiêu tiếp theo. Phải mở rộng đại quân dã thú lên 100 con trong vòng 1 ngày. Lâm Thành vô cùng phân khích rồi nói. Năng lực của hắn không chỉ có thể khiến cho dã thú biến dị, mà còn có thể khiến cho dã thú mạnh hơn trước. Thành lập đại quân dã thú mấy vạn con đã đủ để cho hắn dẫn dắt đại quân dã thú thành công chiếm đất. Nếu có thể nắm trong tay toàn bộ dã thú của khu rừng rực lửa, tới khi đó dẫn dắt dã thú đông đảo tấn công nước Đông Lan, nghĩ tới cảnh đó có lẽ quốc chủ sẽ sợ hãi đến ngốc luôn rồi. Khu rừng rực lửa. Ba người Lâm Thành mang theo hai dã thú biến dị điên cuồng tìm kiếm những con dã thú khác. Hai con dã thú biến dị này tràn ngập thi khí mạnh mẽ toàn thân. Đã qua 1 giờ, tại sao vẫn chưa thể tìm được một con dã thú nào khác? Mộ Tuyết không khỏi sốt ruột nói. Từ lúc bọn họ tìm kiếm dã thú đến giờ, những con dã thú này như là có ý thức mà trốn đi. Đã 1 tiếng đồng hồ mà ngay cả phân của đám dã thú cũng không tìm thấy. Có phải dã thú có lãnh địa không? Lâm Thành nhìn về phía Mộ Vô Cực hỏi. Cái này ta không biết, ta cũng không được rõ lắm về dã thú. Mộ Vô Cực lắc đầu. Nếu có lãnh địa thì lẽ ra bọn họ đã rời khỏi lãnh thổ của hai con dã thú này từ lâu rồi mới đúng. Dù sao thì hai con dã thú yếu ớt cũng không thể có lãnh địa rộng rãi như vậy được. Còn nhớ trước đây người từng nói chiến đấu sẽ thu hút dã thú tới. Không được, nếu sử dụng phương pháp này thì quá nguy hiểm. Dẫn đến những con dã thú nhỏ yếu thì còn ổn, nhưng ngộ nhỡ dẫn đến con quá mạnh, chúng ta thậm chí là không có cơ hội chạy thoát. Trước khi Lâm Thành nói thêm gì, Mộ Vô Cực đang nghiêm túc mở miệng. Khu rừng rực lửa hoàn toàn không có nơi nào để ẩn nấp. Một khi bọn họ bị những con thú mạnh mẽ đuổi giết thì sẽ tiêu đời. Không bằng chúng ta đi vào bên trong xem sao. Lâm Thành nhìn Mộ Tuyết và Mộ Vô Cực đề nghị. Dã thú bên ngoài quá ít, ngoài trừ 2 con lúc đầu thì bọn họ hoàn toàn chưa từng gặp phải con nào khác. Được, nhưng không thể đi vào vị trí trung tâm. Mộ Vô Cực gật đầu nói. Với thực lực của bọn họ hiện tại, đi vào bên trong một chút hẳn là cũng không thành vấn đề. Về phần vị trí trung tâm của khu rừng rực lửa, họ tuyệt đối sẽ không thể đi vào. Ít nhất khi Lâm Thành còn chưa trở nên mạnh mẽ thì không thể đi. Dã thú ở vị trí trung tâm, tùy ý một con nào cũng không phải là thứ mà bọn họ có thể đối phó được. Lập tức, ba người dắt theo 2 con dã thú biến dị phi nhanh về khu vực bên trong một chút của khu rừng rực lửa. Bên kia, lối vào khu rừng rực lửa. Khí tức của bọn chúng biến mất ở trong này rồi, hẳn là đã vào khu rừng rực lửa. Một đám linh tôn phát ra khí tức mạnh mẽ đột ngột xuất hiện tại nơi này. Một người trong đó nghiêm mặt rồi nói. Thủ lĩnh tất nhiên chính là Long Tướng Quân. Tướng quân à, chúng ta có đuổi theo vào trong không? Một tên linh tôn khác bèn nói. Nhìn khí tức phát ra từ trên người bọn chúng, không có ngoại lệ, đều là cường giả linh tôn lục trọng. Cường giả linh tôn lục trọng còn lợi hại hơn siêu thiên sư cửu tập cửu trọng, nhưng ở linh giới xem ra đều là võ đạo song tu. Đồng thời là linh tôn cũng là một tên siêu thần sư. Người chỉ tu luyện 1 trong 2 là rất ít. Ít nhất ở linh giới lâu như vậy, Lâm Thành vẫn chưa từng gặp. Bên trong rất là nguy hiểm, xông vào đó cũng quá mạo hiểm rồi. Mộ Vô Cực rất thông minh, còn biết vào khu rừng rực lửa. Long Tướng Quân tràn đầy kinh nể nói. Đây chính là tìm đường sống trong chỗ chết. Bọn họ không dám đi vào. Mộ Vô Cực đi vào đó thì cơ hội muốn sống sót trở ra cũng không lớn. Tướng quân à, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta canh giữ ở đây. Ngươi trở về bẩm báo với quốc chủ, bảo quốc chủ phái đại quân tới đây, trực tiếp bao vây bên ngoài khu rừng rực lửa. Ta không tin rằng bọn chúng có thể ở mãi trong khu rừng rực lửa. Tốt nhất là chết bên trong đó. muốn sống sót trở ra thì chúng ta có thể phát hiện trước tiên. Long Tương Quân suy nghĩ một chút rồi nói, bọn họ không dám đi vào, cũng chỉ có thể nghĩ ra một biện pháp này mà thôi. Tên linh tôn này gật đầu, sau đó thân hình chợt lóe lên rồi đột nhiên biến mất tại chỗ. Giờ phút này đám người Lâm Thành hoàn toàn không biết chẳng mấy chốc nữa bên ngoài khu rừng rực lửa sẽ bị bao vây. Song cho dù biết, bọn họ cũng sẽ không lo lắng gì. Trước khi rời đi khỏi khu rừng rực lửa, ít nhất phải đợi Lâm Thành trở nên mạnh mẽ, hoặc là thành lập được một đại quân dã thú. Dừng lại, phía trước có khí tức của dã thú rất mạnh. Bên ngoài khu vực trung tâm của khu rừng rực lửa, Mộ Vô Cực đột nhiên dừng bước chân lại, vẻ mặt nghiêm túc rồi nói, ở đâu vậy? Có thể thu phục được không? Lâm Thành hỏi. Bên trái, khoảng 2000 thước. Thu phục thì có thể thu phục, nhưng rủi ro cũng rất cao, không chắc trong vòng 10 phút có thể giết chết được nó. Mạnh như vậy sao? Ngay cả phụ thân người cũng cần 10 phút mới có thể chém giết nó sao? Mộ Tuyết hết sức kinh ngạc, bấy giờ mới chỉ đến bên ngoài khu vực trung tâm mà thôi. Vậy lúc đến khu vực trung tâm thì dã thú bên trong phải mạnh đến bao nhiêu chứ? Đúng vậy, muốn ra tay hay không? Mộ Vô Cực nhìn về phía Lâm Thành rồi nói, bây giờ bọn họ đều quay quanh Lâm Thành, lấy Lâm Thành làm trung tâm. 10 phút, có thể ra tay. Chờ ta hút máu tươi xong, khiến cho con dã thú kia biến dị thì sẽ không sợ gì nữa. Lâm Thành suy nghĩ một chút rồi nói, chỉ cần con dã thú kia biến dị, bọn họ chẳng khác nào có thêm một vệ sĩ mạnh mẽ. Hơn nữa, con dã thú này mạnh như vậy, nhất định có thể nâng cao cảnh giới của hắn rất nhiều. Nếu phía sau gặp được những con dã thú mạnh mẽ như thế, bọn họ không ra tay thì còn ở bên ngoài vị trí trung tâm làm gì nữa chứ? Có một câu nói rất đúng, cầu phú quý trong nguy hiểm. Được rồi, các con chờ ta ở đây. Mộ Vô Cực gật đầu rồi nói, bây giờ vất vả hơn một chút, chờ thực lực của Lâm Thành tăng lên, tới khi đó sẽ thoải mái hơn rồi. Vừa dứt lời, Mộ Vô Cực đã lao về phía con dã thú. Không bao lâu sau, Lâm Thành và Mộ Tuyết liền nghe thấy bên tay trái truyền đến một trận tiếng đánh nhau kịch liệt. Cây cối xung quanh cũng sụp đổ từng cây một. Động tĩnh chiến đấu rất lớn, nội lực bộc phát, khí tức cực kỳ nóng ùn ùn kéo tới, kèm theo tiếng gầm thét chói tai của dã thú. Phụ thân à, người không sao chứ? Mộ Tuyết có chút lo lắng hỏi. Yên tâm đi, chắc chắn phụ thân không có chuyện gì đâu. Vừa rồi ông ấy cũng nói rồi mà, có thể giết chết trong vòng 10 phút. Lâm Thành cho Mộ Tuyết một ánh mắt trấn an. Nếu Mộ Vô Cực không chắc chắn thì nhất định sẽ không tin lên. Hiện tại hai người bọn họ đều trông cậy vào Mộ Vô Cực che chở. 10 phút này cực kỳ dày vò, cuộc giao tranh cách đó không xa dần dần lắng dịu. Chạy, chạy mau lên. Mộ Vô Cực cấp tốc chạy tới với vẻ mặt chật vật. Không giết được nó sao? Lâm Thành cau mày hỏi. Giết chết rồi, nhưng phía sau lại có thêm một con. Mộ Vô Cực vội vàng chạy tới bên cạnh Lâm Thành cùng Mộ Tuyết, mỗi tay dắt một người, dẫn theo hai người điên cuồng chạy trốn. Về phần hai con dã thú kia đều bị bỏ lại phía sau. Bịch bịch bịch. Giây tiếp theo, sau khi Lâm Thành nghe thấy động tĩnh cực kỳ lớn truyền đến từ phía sau, khi nhìn lại thì thoáng chốc sợ ngây người. Một con quái vật giống như một ngọn đồi, cả người bao phủ bởi ngọn lửa, đang lao về phía bọn họ một cách điên cuồng. Với mỗi bước đi của nó, đại địa đều rung chuyển. Ngăn nó lại! Lâm Thành nhanh chóng quát lên với hai con dã thú biến dị ở phía sau. Hai dã thú biến dị gầm lên một tiếng rồi lao lên không chút sợ hãi. Chúng không biết sợ là gì, chỉ biết làm theo mệnh lệnh của Lâm Thành. Con thú không đầu dẫn đầu mà lao về phía trước, trực tiếp bị con dã thú phong ra lửa mạnh mẽ mà xé nát. Trước dã thú lửa, dã thú không đầu không thể có sức chống trả. Bịch một tiếng, sau khi xé nát con dã thú không đầu, móng vuốt khổng lồ của con dã thú lửa trực tiếp mà tát vào con dã thú biến dị khác. Không hề báo trước, con dã thú biến dị này bị tát sâu xuống đất, trở thành một vũng thịt băm. Khốn kiếp, mạnh như vậy sao? Lâm Thành thấy thì trợn to hai mắt. thực là quá lợi hại rồi. Hắn vốn tưởng rằng giờ vào hai dã thú biến dị có thể trì hoãn một chút thời gian. Kết quả chỉ trong chớp mắt đã bị người ta giết chết rồi. Đây là một con dã thú có thể so sánh với siêu tiên sư lục thập trọng. Chắc chắn rất là hung hãn. Không ngờ bên ngoài khu vực trung tâm cũng tồn tại dã thú mạnh mẽ như thế này. Mộ Vô Cực mang về mặt ngưng trọng rồi nói. Khu rừng rực lửa nguy hiểm hơn bọn họ tưởng. Chẳng trách lại lợi hại như vậy. Bây giờ phải làm sao đây? Tên này đã đuổi kịp rồi. Nhìn dã thú rực lửa đang tiến nhanh tới phía sau, nội tâm của Lâm Thành không khỏi lo lắng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, trong vòng chưa đầy một phút nữa sẽ bị đuổi kịp. Kết cục bị dã thú rực lửa đuổi kịp là gì thì không cần nghĩ cũng biết. Cho dù Mộ Vô Cực và Mộ Tuyết liên thủ lại cũng không thể nào là đối thủ của dã thú rực lửa. Mặc cho số phận mà thôi. Ông trời không muốn chúng ta chết thì chúng ta nhất định sẽ không chết. Mộ Vô Cực không còn cách nào khác. Ngay sau khi dã thú lửa xuất hiện, lão ta đã lao về phía Lâm Thành và Mộ Tuyết, dẫn hai người bọn họ nhanh chóng đào tàu. Đáng tiếc là tốc độ của dã thú lửa quá nhanh. Nó bước một bước chẳng khác nào bọn họ bước chục bước. Bịch bịch bịch. Thân hình khổng lồ của dã thú lửa đuổi theo sau không dứt. Mỗi lần nó chạy đều khiến cho mặt đất rung chuyển. Chạy lên núi đi phụ thân. Đúng lúc này, Mộ Tuyết đột nhiên chỉ vào một con đường núi lớn phía trước. Ngọn núi lớn trơ trụi, chỉ có từng mảnh cây cối khô héo. Giờ chỉ có thể chạy về phía núi để mà tìm đường cứu sinh mà thôi. Đi. Dù sao chạy trốn tới đâu cũng là chạy. Chạy lên núi thì cơ hội đào tẩu sẽ lớn hơn. Tốc độ của Mộ Vô Cực cũng rất nhanh. Khoảng cách giữa các ngọn núi cũng không xa lắm. Ba người đã tới chân núi chỉ chưa đến một phút. Trùng hợp là dưới chân núi đúng lúc có một cái hang. Không cần Lâm Thành và Mộ Tuyết nhắc nhở, Mộ Vô Cực dẫn hai người bọn họ trực tiếp mà lao vào. Ba người vừa lọt vào thì dã thú rực lửa cũng lao thẳng vào. Thân hình to lớn của nó bị kẹt ở miệng hang, khiến cho cả một ngọn núi lớn tựa hồ cũng run lên. Dã thú rực lửa gầm lên với đám người Lâm Thành trong hang động, sau đó rút lui khỏi miệng hang động với vẻ mặt không cam lòng. Đúng lúc này, trong sơn động xuất hiện một tiếng gầm thét chói tai. Khốn kiếp! Đám người Lâm Thành hoang mang, những giọt mồ hôi to bằng hạt đậu trên trán không ngừng rơi xuống. Gì vậy chứ? Trong sơn động này cũng có dã thú sao? Ba người bọn họ nhìn nhau đều thấy được sự ngưng trọng trong mắt của đối phương. Dã thú ở đây hình như là siêu tuần sư ngũ thập trọng. Chúng ta cùng nhau lên, hẳn là có cơ hội để mà giết chết nó. Mộ Vô Cực nhìn Lâm Thành và Mộ Tuyết với vẻ mặt rất nghiêm túc mà nói. Siêu tuần sư ngũ thập trọng cảnh giới ngang với Mộ Vô Cực, nhưng Mộ Vô Cực cũng không chắc chắn được 100%. Trong cùng một cảnh giới, dã thú mạnh hơn nhân tộc rất nhiều. Mộ Vô Cực tự nhận cùng cảnh giới có rất ít đối thủ, nhưng đối đầu với dã thú cùng cảnh giới, tỷ lệ chiến thắng chỉ là 40%. Với sự giúp đỡ của Mộ Tuyết và Lâm Thành, hẳn là sẽ có thể tăng lên 50%. Thay vì đối mặt với dã thú lửa siêu tuần sư lục thập trọng ở bên ngoài, chi bằng đối mặt với con dã thú siêu tuần sư ngũ thập trọng ở đây. Bây giờ, trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, chỉ có thể giết chết con dã thú trong hang này thôi. Trong hang sâu, một đôi mắt phát ra ánh sáng mờ ảo, kèm theo một luồng khí tức hừng hực. Tiếp sau đó, trong mắt chuyển từ xa đến gần, một con dã thú giống như là loài linh cẩu xuất hiện. Nó có vẻ bề ngoài trông rất nhỏ bé, nhưng lại toát lên một cỗ nguy cơ nồng đậm. Xìu! Dã thú linh cẩu hoàn toàn không cho ba người có cơ hội phản ứng. Trong chớp mắt xuất hiện, nó liền lao thẳng về phía của Lâm Thành. Dường như biết ai là kẻ yếu nhất trong ba người. Đối mặt với dã thú siêu tần sư ngũ thập trọng, Lâm Thành không hề có cơ hội để mà phản ứng. Hắn chỉ cảm thấy trước mặt có một bóng dáng xẹt qua, sau đó truyền đến một tiếng va chạm. Tức thì nhìn thấy Mộ Vô Cực cùng dã thú linh cầu đều lùi về phía sau vài bước. Tiểu Tuyết à, con bảo vệ Lâm Thành cho tốt. Tiếp theo, ta bảo các con ra tay thì các con hãy ra tay. Hai mắt của Mộ Vô Cực nhìn chằm chằm Dã Thú Linh Cầu, trong miệng phát ra giọng nói nặng nề, nghiêm túc. Con Dã Thú Linh Cầu này có tốc độ cực kỳ nhanh, nhưng lực lượng lại rất nhỏ. Tìm đúng được cơ hội thì khả năng giết chết nó vẫn là rất lớn. Xìu xìu, bịch bịch. Mộ Vô Cực trực tiếp va chạm với Dã Thú Linh Cầu. Tốc độ của một người một thú cũng cực nhanh, đến mức Lâm Thành thậm chí không thể bắt được bóng dáng của bọn họ đang chiến đấu. Cũng không biết là Mộ Tuyết có thể hay không, nhưng dù sao hắn cũng không thể, đứng ở nơi đó cũng không thể giúp được gì nhiều. Đúng vào lúc này, âm thanh Mộ Vô Cực hít một hơi khí lạnh vang lên. Cạch cạch cạch. Với vẻ mặt ngưng trọng, lão ta rút lui về bên cạnh Lâm Thành và Mộ Tuyết. Nhìn kỹ thì thấy, trên tay phải của Mộ Vô Cực máu tươi đầm đìa, một vết cắn nhìn mà thấy ghê người, rõ ràng có thể thấy được. Phụ thân à, người không sao chứ? Mộ Tuyết vô cùng lo lắng hỏi. Không sao, chút vết thương nhỏ này cũng không là gì hết. Mộ Vô Cực lắc lắc đầu. Tốc độ của Dã Thú Linh Cầu quá nhanh, khó có thể đề phòng, không cẩn thận một chút là sẽ bị tên này đàn áp. Và lại phòng ngự cũng rất mạnh. Vừa rồi lão ta đã đánh trúng Dã Thú Linh Cầu mấy lần, nhưng nó lại chẳng hề hấn gì. Trong cùng một cảnh giới, dã thú quả thực mạnh hơn con người rất nhiều. Trong số dã thú siêu tần sư ngũ thập trọng, Dã Thú Linh Cầu hẳn là thuộc loại nhỏ yếu nhất. Nếu là loại mạnh mẽ thì Mộ Vô Cực thậm chí còn không đủ sức đánh trả. Phụ thân à, dùng roi quất quanh nó là được rồi. Mộ Tuyết ném một trường tiên từ trên người ra. Cây roi dài 4 thước phát ra thứ ánh sáng nhàn nhạt, nhìn thoáng qua thì có thể thấy cây roi này không hề đơn giản. Được rồi, để ta thử xem. Mộ Vô Cực cầm lấy roi, thân hình chợt lóe một cái, rồi lao thẳng về Dã Thú Linh Cầu một lần nữa. Theo lý mà nói, quấn quanh Dã Thú Linh Cầu là được, nhưng tốc độ của Dã Thú Linh Cầu quá là nhanh, muốn quấn quanh nó thì không hề dễ chút nào. Cầm lấy thanh kiếm này đi. Lâm Thành cũng ném thanh kiếm rỉ sét của mình ra. Bàn tay phải của Mộ Vô Cực co lại, chống cự theo bản năng. Vừa rồi còn tưởng rằng Lâm Thành có thể cho ra thần binh lợi khí nào, nhìn lại mới phát hiện đó chỉ là một thanh kiếm rỉ sắt. Nhưng nghĩ lúc này Lâm Thành không thể nào nói đùa, lão ta vẫn bắt lấy, sau đó xoay người dùng kiếm chém vào thân của Dã Thú Linh Cầu. Phập một tiếng. Giây tiếp theo, một chân thú toát ra hơi thở nóng bỏng từ trên không trung rớt xuống. Dã Thú Linh Cầu quẻ chân, vẻ mặt thống khổ mà kêu rên một trận. Sắc bén như vậy sao? Đồng tử của Mộ Vô Cực co rút lại, trong lòng vô cùng hoảng sợ. Thanh thế kiếm này tưởng chừng như chẳng chịu được gì, không ngờ lại sắc bén như vậy. Vừa rồi một kiếm hạ xuống, lão ta không hề cảm thấy có một chút lực cản nào. Lâm Thành à, chuẩn bị uống máu chưa? Tinh thần Mộ Vô Cực trở nên phấn khởi. Có thanh kiếm này còn không lo giết được Dã Thú Linh Cầu sao? Nếu tốc độ đủ nhanh, con dã thú lửa bên ngoài cũng có thể bị giết. Dã Thú Linh Cầu không ngừng kêu gào. Mất đi một chân đã khiến cho thân hình của nó lay động sang trái sang phải. Chết đi! Mộ Vô Cực thấp giọng kêu lên một tiếng, bước một bước xông tới trước mặt của Dã Thú Linh Cầu. Thiết kiếm rỉ sét lướt qua cổ của Dã Thú Linh Cầu. Phập! Bịch! Con Dã Thú Linh Cầu rơi xuống mặt đất. Vừa rồi nó còn đầy uy hiếp đối với bọn họ, giờ đã trở thành một cái xác. Đành rằng ở cùng một cảnh giới, nhưng vẫn phải nhìn tới vũ khí. Trừ khi thực lực thật sự nghịch thiên, nếu không thì không có vũ khí ắt không thể đánh bại được kẻ có vũ khí. Kiếm tốt, thực sự là một thanh kiếm rất tốt. Sau khi chăm giết Dã Thú Linh Cầu, Mộ Vô Cực nhìn thiết kiếm rỉ sét mà yêu thích không muốn buông tay. Thanh kiếm này ít nhất có thể khiến cho lão ta chiến đấu vượt 5 cấp cảnh giới, cũng tức là lão ta có tự tin đánh chết cường giả siêu tuần sư ngũ thập trọng. Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh, cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra thực nhiều video nữa. Quý vị nào muốn donate một kênh thì có thể xem chi tiết trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực, Cương Thi Vương. Lâm Thành, thanh kiếm này của ngươi tên là gì vậy? Mộ Tuyết hỏi Lâm Thành. Thiết kiếm tưởng như là gì xét loang lổ mà sắc bén như vậy, chắc chắn là rất có lai lịch rồi. Cái này ta cũng không biết, thanh kiếm này là do người khác tặng cho ta. Lâm Thành lắc đầu, hắn thực sự là không biết tên của thanh kiếm này. Ngay cả Long Vương, người có được thanh kiếm này cũng không biết là thanh kiếm này được gọi là gì. Đây, trả kiếm lại cho ngươi. Mộ Vô Cực có hơi không nỡ đưa lại kiếm cho Lâm Thành. Lâm Thành cất kiếm, cũng không có nói sẽ đưa lại cho Mộ Vô Cực. Kiếm tốt như vậy, hắn cũng không hào phóng đến thế. Và lại đưa cho Mộ Vô Cực rồi, hắn lấy gì mà dùng chứ? Thanh kiếm này trong tay của hắn không có tác dụng lớn như ở trong tay của Mộ Vô Cực, nhưng đó chỉ là tạm thời. Chờ khi thực lực của hắn đột phá, hẳn là có thể phát huy ra vai trò to lớn của nó. Sau khi cất kiếm, Lâm Thành đi tới trước xác chết của dã thú Linh Cầu, sau đó bắt đầu hút máu. Máu tươi đặc quánh tiến vào trong cơ thể của Lâm Thành, thì khí khổng lồ bắt đầu phát ra. Bịch bịch bịch. Cảnh giới một trọng tiếp nối một trọng, không ngừng tăng lên. Chỉ tiếc là máu của dã thú Linh Cầu quá ít, dù gì thân thể của nó nhỏ bé như vậy, hoàn toàn chẳng có bao nhiêu máu tươi cả. Sau khi hút hết máu, hắn cũng chỉ đột phá đến cảnh giới siêu thần sư tam thập trọng. Với cảnh giới trước mắt của hắn, hẳn là đã có thể chiến đấu với Mộ Tuyết rồi. Nghĩ tới trước đó, Mộ Tuyết vẫn cần phải áp chế cảnh giới khi chiến đấu với hắn, nhưng bây giờ không cần phải áp chế nữa. Chỉ trong vòng hơn một tháng ngắn ngủi, hắn đã đột phá từ siêu thần sư nhất trọng lên siêu thần sư tam thập trọng. Tốc độ này, nếu không phải Mộ Tuyết và Mộ Vô Cực tận mắt nhìn thấy thì hoàn toàn không thể nào tin được. Ngay cả khi tận mắt chứng kiến, bọn họ cũng có cảm giác như là mình đang nằm mơ. Đột phá cảnh giới quá nhanh, bọn họ lại hoàn toàn không cảm giác được khí tức cảnh giới không ổn định trên người của Lâm Thành. Đã là siêu thần sư tam thập trọng rồi, nếu mà chăm giết con dã thu lửa bên ngoài kia thì nói không chừng có thể đột phá đến siêu thần sư tứ thập trọng đấy. Hình thể của dã thu lửa to lớn, máu nhiều và lại thực lực cũng rất mạnh. Muốn đột phá thập trọng vẫn là suy đoán bảo thủ của Mộ Vô Cực. Đáng tiếc, bọn họ hoàn toàn không phải là đối thủ của dã thu lửa. Cho dù hiện tại, Lâm Thành đã đột phá đến siêu thần sư tam thập trọng, bọn họ vẫn không có gì chắc chắn. Ngay cả khi sử dụng thiết kiếm, Mộ Vô Cực cũng không thể đảm bảo rằng lão ta có thể giết chết được dã thu lửa. Vừa rồi đã mạo hiểm một lần, không thể nào mạo hiểm lần thứ hai được. Trong khu rừng rực lửa có rất nhiều nguy hiểm, hiện tại chỉ dựa vào lão ta bảo vệ Lâm Thành và Mộ Tuyết. Nếu lão ta xảy ra vấn đề, Lâm Thành và Mộ Tuyết sẽ càng trở nên nguy hiểm hơn ở trong khu rừng rực lửa. Còn dã thu lửa kia vẫn còn ở bên ngoài, chúng ta phải làm sao bây giờ? Mộ Tuyết nhìn Lâm Thành và Mộ Phúc Cực rồi hỏi. Họ đã ở cuối hang động, ngoài lối vào thì hoàn toàn chẳng ra ngoài được từ nơi khác. Bên ngoài thỉnh thoảng phát ra khí tức cực nóng, không cần nghĩ cũng biết dã thu lửa đang ở bên ngoài chờ đợi bọn họ. Nếu tên này cứ mãi ở đây không đi, chẳng phải bọn họ sẽ phải ở trong hang này suốt sao? Hay là chúng ta ở đây tạo ra một động tĩnh lớn một chút, thu hút những dã thu khác tới để cho chúng chém giết lẫn nhau? Lâm Thành bèn nói. Phương pháp này khả thi đấy, dù sao chúng ta cũng đang ở trong sơn động, không có con thú to lớn nào có thể vào được, trừ khi toàn bộ ngọn núi bị phá hủy. Ngọn núi này quanh năm bị lửa nóng thiêu đốt, vô cùng cứng rắn. Dã thú ở bên ngoài trung tâm hoàn toàn không có khả năng phá hủy ngọn núi này. Vì vậy, bọn họ rất an toàn khi ở bên trong. Phương pháp của Lâm Thành cũng rất khả thi. Chúng ta vận chuyển công kích của mỗi người để mà tấn công ra phía bên ngoài. Dứt lời, Lâm Thành đưa cả hai đến cửa hang. Về phần dã thú linh cầu, sau khi bị Lâm Thành hấp thụ máu tươi thì cũng đã biến dị rồi, đang theo sát phía sau của Lâm Thành. Đối mặt với cảnh này, Mộ Tuyết và Mộ Vô Cực nhìn thấy nhưng không lấy làm lạ nữa. Bùm! Lâm Thành vận chuyển Điệp Lãng Trường, dẫn đầu đánh một trường ra ngoài sân động. Thì khí sôi trào, trường pháp mạnh mẽ đánh trúng đại thụ ở bên ngoài, đại thụ lập tức chia năm xẻ bảy. Rầm rầm! Mộ Vô Cực và Mộ Tuyết cũng thi triển chiêu thức của riêng họ. Vào lúc này, dã thú lửa vẫn đang canh giữ ở bên ngoài lao về phía sơn động nhanh như một tia chớp. Cái đầu khổng lồ của nó bị mắc kẹt ở trong miệng hang, đôi mắt giống như là chuông đồng của nó nhìn chằm chằm vào đám người Lâm Thành. Bịch một tiếng, luồng thi khí mạnh mẽ đập vào đầu của con dã thú lửa. Con dã thú lửa chớp chớp mắt nhưng không bị thiệt hại đáng kể nào. Một con dã thú có thể so sánh với siêu tần sư lục tập trọng hoàn toàn không phải là thứ mà Lâm Thành, siêu tần sư tam tập trọng, có thể đả thương được. Hắn cũng không hy vọng xa vời là có thể đả thương được con dã thú lửa đó. Dù sao mục đích của bọn họ chỉ là thu hút những con dã thú khác đến mà thôi. Bịch! Giây tiếp theo, công kích của Mộ Vô Cực đánh úp qua. Không thể không nói, cường giả siêu tần sư ngũ tập trọng quả thực là rất lợi hại. Một kích này trực tiếp mà đánh cho khuôn mặt của dã thú lửa đến nỗi da chóc thịt bong. Tên này bị đau cho nên nhanh chóng mà rút lui khỏi cửa hang. Nó không đi đâu xa, chỉ canh giữ ở cửa hang sơ hơn một chút. Dù chúng nó không có linh trí, nhưng cũng không có nghĩa là chúng nó ngu ngốc, bị công kích mà không biết tránh né. Bịch bịch bịch. Hàng loạt tiếng nổ dữ dội liên tục vang lên ở bên ngoài hang động. Dã thú lửa hoàn toàn không biết đám người Lâm Thành đang làm gì. Chính vì vậy, nó chỉ yên lặng chờ đợi ở bên ngoài. Sao vẫn không có dã thú khác tới? Chẳng lẽ đều bị khí tức của con dã thú này dọa cho sợ sao? Mộ Vô Cực ngừng tấn công, cau mày rồi hỏi. Rất có khả năng này. Chúng ta thử lại đi. Cũng không tin là tên này chính là dã thú mạnh nhất ở bên ngoài trung tâm. Lâm Thành bèn nói. Bình bình. Vừa dứt lời thì có một âm thanh đinh tai nhức óc từ bên ngoài truyền tới. Âm thanh vô cùng dồn dập, như thể có con quái vật khổng lồ nào đó đang chạy loạn xạ trên mặt đất, càng ngày càng gần. Bịch, doạt. Chẳng bao lâu sau, ba người Lâm Thành ở trong sơn động nghe thấy tiếng gầm dữ dội. Ta đã nói mà, không thể nào không có dã thú đến. Nghe thấy chàng âm thanh này, trên mặt của Lâm Thành dần dần lộ ra nụ cười. Dã thú lửa có đối thủ là tốt rồi, chờ chúng nó đánh đến khi kiệt sức, đó chính là lúc bọn họ ra tay. Ta ra miệng hang xem có chuyện gì, các con ở đây chờ ta. Mộ Vô Cực mở miệng rồi nói. Được rồi, người cẩn thận một chút. Lâm Thành gật đầu. Không sao, nếu bị công kích thì ta có thể rút vào sân động trước. Mộ Vô Cực cho Lâm Thành một ánh nhìn trấn an, rồi sau đó đi tới cửa động để mà quan sát hai con dã thú đại chiến. Thế nào rồi? Con dã thú đến sau có phải là đối thủ của con dã thú lửa kia không? Lâm Thành hỏi Mộ Vô Cực đang đứng ở cửa động. Thực lực ngang nhau, cơ hội của chúng ta lớn rồi. Mộ Vô Cực vô cùng kích động mà nói một câu. Không thể không nói, phương pháp của Lâm Thành thực sự là rất tốt. Lợi dụng dã thú, đối phó dã thú, bọn họ ngồi làm ngư ông đắc lợi. Nếu giết chết được hai con dã thú này, cho Lâm Thành hấp thu máu tươi, ước chừng có thể trực tiếp mà đột phá đến siêu tuyển sư ngũ tập trọng cũng nên. Dù sao thì con dã thú to lớn như vậy tuyệt đối sẽ có rất nhiều máu. Đã thế thực lực còn mạnh mẽ, cho dù không thể đột phá đến siêu tuyển sư ngũ tập trọng, nhưng tứ tập trọng nhất định sẽ không có vấn đề gì. Kiếm đây, người canh đúng thời cơ là lên. Lâm Thành lại ném thiết kiếm gì cho Mộ Vô Cực. Được rồi. Mộ Vô Cực vững vàng mà bắt lấy thanh kiếm, ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm vào hai con dã thú đang giao chiến. Hiện tại vẫn không thể lên được, lão ta đang chờ đợi thời cơ tuyệt hảo. Dã thú lợi hại thì lợi hại, nhưng đáng tiếc lại không có linh trí. Muốn đối phó bọn chúng, chỉ cần thi hành kế nhỏ cũng đủ rồi. bịch bịch. Hai con dã thú có sức mạnh tương đương nhau vẫn đang chiến đấu quyết liệt. Chúng nó biết Mộ Vô Cực đang ở cửa hang, nhưng chúng hoàn toàn không quan tâm chút nào. Dù sao thì cũng không có linh trí, không biết tại sao Mộ Vô Cực đứng ở vị trí đó làm gì. Chúng chỉ chờ giải quyết xong đối thủ thì mới có thể ra tay với Mộ Vô Cực. Hai con dã thú này sẽ nát ra thịt của nhau. Cây cối trong bán kính hơn 20 dặm bị đổ sạch, vô cùng đáng sợ. Khí tức của trận chiến không phải thứ mà Lâm Thành có thể chịu đựng được. Nó quá mạnh mẽ. May mà ở đây có một cái hang. Nếu không bị dã thú lửa đuổi kịp thì còn chẳng đủ cho mấy con thú nhét cái răng. Thời gian trôi qua từng giây từng phút một. Trận chiến vẫn tiếp tục. Có vẻ như là hai con dã thú này không phân được thắng bại thì sẽ không bỏ qua cho nhau. Đây chính là điều mà đám người Lâm Thành rất mong muốn. Con dã thú khác cũng phát ra lửa toàn thân. Bọn chúng áp sát vào nhau mà vật lộn, không hề có bất kỳ kỹ năng nào. Toàn thân của dã thú lửa xuất hiện rất nhiều vết sẹo, sâu vào trong xương có thể thấy được. Phập một tiếng, móng vuốt của con dã thú kia đập vào bàn chân của dã thú lửa. Một mảng da lập tức bị bong ra. Bịch. Dã thú lửa cũng dùng móng vuốt để mà đập vào trên đầu của con dã thú kia. Một tiếng kêu rên vang lên. Con dã thú này liên tiếp lui về phía sau vài. Con dã thú này liên tiếp mà lui về phía sau vài bước. Nó lắc lắc đầu, lại tiếp tục lao lên. Nếu những con dã thú này sở hữu linh trí, biết vũ kỹ, chúng sẽ trở nên vô cùng đáng sợ. Trong cùng một cảnh giới, dã thú dường như còn mạnh hơn cả yêu thú. Đáng tiếc là trong linh giới không có yêu, chỉ có dã thú mà thôi. Bộ tộc dã thú chắc hẳn là chủng tộc cường đại nhất trong linh giới này. Một chủng tộc hùng mạnh như vậy, thế mà lại xuất hiện trên địa bàn của nước Đông Lan. Song cũng có thể, chính vì ở đây có những con dã thú này, cho nên mới không có lực lượng hùng mạnh nào khác đóng quân ở đó. Dù sao lúc nào cũng lo lắng sẽ có dã thú chạy đến để mà gây loạn. Ai lại ở đây cơ chứ? Cũng chỉ có những thế lực không có thực lực mới lựa chọn nơi này. Chỗ tốt đương nhiên là bị cường giả chiếm giữ mất rồi. Đây chính là chân lý vĩnh hằng không bao giờ thay đổi. Bịch một tiếng, nửa giờ nữa trôi qua, dã thú lửa bị con dã thú kia đánh vào giữa đầu. Thân thể ngã thẳng tắp xuống mặt đất, không còn hô hấp. Rõ ràng là dã thú lửa đã bị con kia đánh chết tươi. Con dã thú này cũng nằm liệt trên mặt đất, thở hồng hộc, nhưng ánh mắt lại gắt gao mà nhìn chằm chằm vào Mộ Vô Cực đang ngược cửa động. Nếu không phải vì kiệt sức, ước chừng nó đã lao về phía Mộ Vô Cực rồi. Cơ hội thật tốt. Mộ Vô Cực hết sức kích động, thân thể đột nhiên nhảy lên, cầm thiết kiếm sắc bén trong tay, nhanh chóng mà lao về phía con dã thú này. Con dã thú gầm lên một tiếng, nó muốn đứng dậy. Nhưng đáng tiếc, thương thế của nó quá nặng, nó lại té ngã trên mặt đất một lần nữa. Phập một tiếng, Mộ Vô Cực vung thiết kiếm trong tay của mình lên. Không hề cảm thấy có chút lực cản nào, lão ta trực tiếp mà chặt đầu của con dã thú này. Đây chính là ngồi làm ngư ông đắc lợi, không tốn sức lực đã giải quyết xong hai dã thú mạnh mẽ. Về phần động tĩnh chiến đấu của hai con dã thú này thì cũng không thu hút sự chú ý của những con dã thú khác. Có lẽ là do chính chúng quá mạnh, những con dã thú khác cũng không dám tới. Không tới là vừa hay, nếu như có một con mạnh mẽ khác đến, đám người Lâm Thành hoàn toàn không thể giải quyết được. Vì đề phòng ngộ nhỡ, Mộ Vô Cực kéo hai con dã thú như là hai ngọn núi nhỏ này đến miệng hang. Lâm Thành à, lần này chúng ta phát tài rồi. Hút máu của hai con dã thú này xong, người nhất định sẽ có thể đột phá từ siêu thần sư tam thập ngũ trọng lên ngũ thập trọng, thậm chí là ngũ thập ngũ trọng. Mộ Vô Cực trả lại thiết kiếm cho Lâm Thành, vô cùng kích động mà nói. Cái này cũng không rõ lắm, chờ chút hút xong máu tươi của chúng nó là sẽ biết thôi mà. Lâm Thành cũng rất vui mừng. Chờ hắn đột phá đến siêu thần sư ngũ thập trọng thì sẽ không cần Mộ Vô Cực bảo vệ nữa. Hắn cũng có thể tự mình chém giết dã thú. Sau khi nhận lấy thiết kiếm, Lâm Thành không chút do dự, lập tức bắt đầu hút máu. Cũng giống như lúc trước, thì khí của Lâm Thành bộc phát, khí thế cường đại không ngừng lan tràn, cảnh giới và khí thế cũng đang tăng lên một cách điên cuồng. Bịch bịch. Bên trong, âm thanh trầm đục liên tục xuất hiện. cảnh giới tăng lên nhanh chóng với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Mặc dù đã nhìn thấy tốc độ này vài lần, nhưng Mộ Vô Cực và Mộ Tuyết vẫn bị kinh ngạc. Nếu bọn họ có một nửa tốc độ đột phá của Lâm Thành thì tốt rồi. Đừng nói là một nửa, 1% cũng được. Đáng tiếc, loại chuyện này hoàn toàn không phải muốn là được. May mà bọn họ không bạc đãi chàng giải hiền Lâm Thành này, nếu không sẽ phải hối hận đến chết mất. Vì Lâm Thành mà mạo phạm quốc chủ có vẻ rất đáng giá. Mộ Vô Cực đặt cược đúng rồi. Chờ khi Lâm Thành trở nên mạnh mẽ, cái gì mà quốc chủ nước Đông Lan, cái gì mà Tam Đại Thánh Địa, cái gì mà Lưu Ly Tông, toàn bộ đều sẽ phải thần phục hắn. Linh giới rất rộng lớn và được chia thành 8 khu vực. Và nơi đây là khu vực Huyền Minh, thuộc vực Ám U. Trong toàn bộ linh giới, khu Huyền Minh là nơi hẻo lánh nhất. Có nghĩa là kiểm soát khu Huyền Minh còn có những khu còn lại của Ám U, cuối cùng mới là khu vực Ám U. Trong số 8 khu vực, vực Ám U là cằn cỗi nhất. Còn Lưu Ly Tông là tông môn mạnh nhất ở khu vực Huyền Minh. Tiếp đó chính là Tam Đại Thánh Địa cùng những thế lực tông môn còn lại. Xuống phía dưới thì đương nhiên là các quốc gia. Dưới quốc gia là một số thế lực nhỏ hạng 3, hạng 4. Ví dụ như Lạc Hà Tông lúc trước mà cự tuyệt Lâm Thành gia nhập chính là một thế lực nhỏ hạng 4. Môn hạ lợi hại nhất cũng không quá siêu thiên sư tam thập trọng. Nói khó nghe một chút, Lạc Hà Tông chính là một trại tị nạn được hình thành bởi sự kết hợp của tất cả những con kiến yếu ớt. Không có thực lực thì hoàn toàn không thể gia nhập tông môn lớn. Ở một mình rất nguy hiểm, cho nên rất nhiều sự tồn tại yếu ớt đã gia nhập thế lực nhỏ này để tìm nơi che chở. Lâm Thành vẫn đang điên cuồng hút máu, cảnh giới liên tục được tăng lên. Đột phá đến siêu thần sư ngũ thập trọng rồi. Mộ Tuyết mở to hai mắt, vẻ mặt hết sức kinh hãi rồi nói: máu tươi của một con dã thú còn chưa cạn đã đạt đến cảnh giới như thế này rồi. Vậy nếu hút xong thì còn cao đến cỡ nào chứ? Phòng chừng chỉ có thể đột phá đến siêu thần sư ngũ thập trọng thôi. Mộ Vô Cực mở miệng nói. Mộ Vô Cực đã đột phá đến siêu thần sư ngũ thập trọng, đã bị kẹt ở đây rất lâu mà không thể đột phá. Theo những gì mà Lâm Thành vừa nói, hắn cần rất nhiều máu tươi mới có thể đột phá được. Hắn đã đột phá đến siêu thần sư ngũ thập trọng, máu của hai con dã thú này đối với hắn mà nói cũng không còn tác dụng lớn như trước nữa. Theo đó, cho dù còn lại hẳn một con dã thú, nhưng rất khó để mà đột phá thêm một trọng. Nhưng bọn họ chỉ mới tới khu rừng rực lửa có một ngày, Lâm Thành có thể đột phá nhiều cảnh giới như vậy, đúng là rất nghịch thiên. Chẳng mấy chốc, như Mộ Vô Cực đã nói, Lâm Thành đã hút trên máu của con dã thú còn lại, cảnh giới cũng không tăng lên được, trực tiếp mà kẹt được cảnh giới siêu thần sư ngũ thập trọng. Chúc mừng ngươi, mới một ngày mà đã tương đương với cảnh giới của ta rồi. Theo thực lực của ngươi bây giờ, ước chừng hai người bọn ta cũng không phải là đối thủ của ngươi. Mộ Vô Cực mặt đầy ý cười nhìn Lâm Thành rồi nói: dạ cảm ơn. Lâm Thành rất chân thành mà nói một câu cảm ơn. Nếu không có sự giúp đỡ của mọi người, ta cũng không thể nào đột phá đến siêu thần sư ngũ thập trọng trong khoảng thời gian ngắn như vậy được. Nói không chừng đã bị quốc chủ bắt lại rồi. Với thực lực hiện tại của hắn, hắn đã có thể dung hợp tốt trong linh giới. Tùy ý vào một tông môn lớn cũng có người cần. Bây giờ hắn đi ra ngoài cũng có thể trốn thoát khỏi sự truy sát của quốc chủ. Nhưng mà hắn vẫn chưa thể đi ra ngoài. Việc hắn có được công pháp gia tăng thực lực đã lan truyền. Một khi ra ngoài, nhất định sẽ bị một số cường giả đuổi giết. Muốn đi ra ngoài thì phải đạt đến cảnh giới siêu thần sư kiều thập trọng, như vậy mới có thực lực chạy trốn khi đối mặt với cường giả. Tốt nhất là đột phá đến siêu thần sư kiều thập kiều trọng trong khu rừng rực lửa. Như thế thì trong linh giới, hắn chính là một tồn tại vô địch. Dù có bao nhiêu kẻ tù ập đến, hắn cũng không sợ. Người còn nói cảm ơn ta làm gì chứ? Người nói cảm ơn là người xa lạ rồi đấy. Mộ Vô Cực tươi cười nhìn Lâm Thành rồi nói. Lão ta cực kỳ hài lòng về chàng rể Lâm Thành này. Nếu không phải vì tầm quan hệ này thì lão ta sẽ không đời nào giúp đỡ Lâm Thành. Ta vẫn phải cảm ơn chứ. Chúng ta tiếp tục đi tìm dã thú đi. Lâm Thành nhuận miệng cười, sau đó bỏ qua đề tài này. Bây giờ hắn không muốn thảo luận về những chuyện đó, mà đợi gặp được Chu huynh rồi hắn nói, để xem ý của Chu huynh thế nào. Nếu Chu huynh không đồng ý, tới khi đó chỉ có thể nghĩ cách để mà bồi thường cho Mộ Vô Cực và Mộ Tuyết mà thôi. Quả thực hai người có đại ân với hắn, nếu không có bọn họ thì thực sự là hắn không thể đột phá lên siêu thần sư ngũ thập trọng, thậm chí hắn còn không biết mình có còn sống sót hay không. Còn hai con dã thú mới bị Lâm Thành hút cạn máu tươi đã biến thi theo sát phía sau bọn họ. Bây giờ hắn đã đột phá đến siêu thần sư ngũ thập trọng, lại được hai con dã thú bảo vệ, cho nên đám người Lâm Thành chẳng hề sợ hãi khi đi bên ngoài khu vực trung tâm. Bọn họ chưa đi được bao lâu thì đã gặp được một con dã thú có lực lượng tương đương với siêu thần sư ngũ thập nhất trọng. Lâm Thành tay cầm kiếm sắt, một kiếm mà chém giết ngay tức khắc, rồi uống cạn máu. Bây giờ máu tươi của dã thú siêu thần sư ngũ thập trọng đã không đủ để cho Lâm Thành đột phá lên mấy trọng liên tiếp, thậm chí là một trọng cũng không đột phá nổi, cho nên hắn đang cần máu tươi chất lượng hơn. Bây giờ hắn vẫn còn 30% nữa để đột phá lên siêu thần sư ngũ thập trọng. Nói cách khác, hắn phải hút máu tươi ít nhất là của 3 con dã thú siêu thần sư ngũ thập trọng. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, màn đêm dần buông xuống. Trong khu rừng rực lửa gần như không có đêm tối. Vừa đến buổi tối, toàn bộ khu rừng hiện lên một màu đỏ rực. Lúc này, phía sau của Lâm Thành đã có 8 con dã thú biến dị đi theo. Cảnh giới của hắn cũng gần tới siêu thần sư ngũ thập nhất trọng rồi, nhưng muốn tới gần thêm bước nữa lại cực kỳ khó khăn. Lâm Thành đã không còn lọt mắt với những dã thú ở bên ngoài khu vực trung tâm. Lâm Thành à, nếu không có thì chúng ta đi vào khu vực trung tâm đi. Chắc chắn ở đó sẽ có dã thú siêu thần sư lục thập trọng, thậm chí là thất thập trọng. Như vậy, người có thể đột phá nhanh hơn. Mộ Tuyết vừa đi vừa nhìn Lâm Thành rồi nói. Lâm Thành hút nhiều máu tươi của dã thú như vậy vẫn không đột phá, cho nên hắn cần phải đi vào bên trong, đừng lãng phí thời gian ở bên ngoài khu vực trung tâm nữa. Mặc dù ở bên trong sẽ có nguy hiểm hơn, nhưng cơ hội bao giờ cũng tồn tại song song với nguy hiểm cơ mà. Chỉ có như vậy mới có thể đi ra khỏi khu rừng rực lửa, nắm giữ nước Đông Lan trong khoảng thời gian ngắn. Lúc trước ta đã nghĩ có nên tiếp tục đi sâu vào không? Nếu người đã nói như vậy, vậy thì chúng ta đi vào bên trong khu rừng rực lửa đi. Lâm Thành chợt lên tiếng. Sau đó ba người dẫn 8 con dã thú đi vào bên trong trung tâm khu rừng rực lửa. Càng đi sâu vào thì nhiệt độ bên trong khu rừng rực lửa càng tăng cao, như thể có một mặt trời ở vị trí trung tâm của khu rừng rực lửa. Trong này rất nóng, người có chịu được không? Lâm Thành nhìn về phía Mộ Tuyết rồi nói. Mộ Tuyết chỉ ở cảnh giới siêu thần sư tam thập trọng, ngay cả Lâm Thành cũng cảm thấy nóng, huống chi là Mộ Tuyết. Lúc trước hắn còn cảm thấy Mộ Tuyết rất mạnh, nhưng bây giờ đối với Lâm Thành mà nói, nàng lại rất yếu. Ta vẫn chịu được. Mộ Tuyết gật đầu, đồng thời lau mồ hôi trên trán của mình. Trong này thực sự là rất nóng, ngay cả cường giả siêu thần sư tam thập trọng như nàng cũng không chịu nổi, huống chi là người bình thường. Có lẽ người bình thường mà đi vào đây sẽ bị nóng chảy ngay tức khắc. Nếu không thể kiên trì được nữa thì đừng có liều mạng. Lâm Thành nghiêm túc nhìn Mộ Tuyết rồi nói. Đây không phải là trò đùa. Nếu nàng không thể kiên trì được nữa mà vẫn cố kiên trì, sẽ thực sự bị nóng đến chết. Bọn họ còn chưa giết được dã thú trong khu rừng rực lửa đã bị nóng đến chết. Nếu chuyện này truyền ra ngoài sẽ là trò cười cho thiên hạ. Ngày hôm sau, sau một đêm đi đường, cuối cùng ba người bọn họ cũng tiến vào bên trong khu vực trung tâm của khu rừng rực lửa. Đây mới chỉ là bên trong, chứ không phải là trung tâm của khu rừng rực lửa. Với thực lực hiện tại của bọn họ mà nói thì hoàn toàn không dám đi qua đó, vì ở đó đầu đầu cũng là dã thú mạnh mẽ. Chỉ ở bên trong mà bọn họ đã phải rất cố gắng rồi. Vừa tiến vào khu vực bên trong mà hơi nóng đã phả vào mặt, đồng thời xung quanh không ngừng truyền tới khí tức mạnh mẽ. Ở đây nhiều dã thú mạnh quá. Lâm Thành vô cùng kích động rồi nói. Hình như dã thú ở bên trong còn nhiều hơn ở bên ngoài rất nhiều. Lâm Thành đã cảm nhận được ít nhất là hơn 10 luồng khí tức mạnh mẽ. Một khi chiến đấu, có lẽ mười mấy con dã thú này sẽ xông vào chiến trường ngay tức khắc. Phát tài rồi, lần này thực sự là phát tài rồi. Trong mắt của Lâm Thành, mấy con dã thú này không phải là dã thú mà chính là máu tươi để cho hắn đột phá. Bất kể là luồng khí tức nào cũng đều mạnh hơn hắn. Lâm Thành cầm kiếm sắc bén trong tay, hoàn toàn không sợ bọn chúng. Chúng ta tìm một nơi an toàn trước đã. Lâm Thành nhìn Mộ Vô Cực và Mộ Tuyết rồi nói. Hắn không gấp gáp ra tay, lỡ bị dã thú truy sát giống như lúc trước thì sẽ xong đời. Do đó, hắn cần một nơi an toàn để chuẩn bị thoát thân. Lâm Thành tự cho rằng mình có thể chém chết mấy con dã thú, nhưng ngộ nhỡ gặp được mà không thể chém chết được một con thì sao? Hắn vẫn nên cẩn thận thì hơn. Cẩn thận thận trọng có thể phát triển lâu dài ổn định. Được rồi, Mộ Vô Cực cũng gật đầu đồng ý. Quả thực bọn họ cần phải tìm được một nơi an toàn, vì như vậy Mộ Tuyết mới được an toàn. Đi tới nơi này, bất kỳ con dã thú nào cũng có thể giết chết Mộ Tuyết. Bọn họ có thể chạy trốn, nhưng Mộ Tuyết thì không. Ba người nhanh chóng mà đi loanh quanh bên trong khu rừng rực lửa để tìm kiếm nơi an toàn. Bọn họ đã đi tìm kiếm nửa ngày nhưng không thể nào tìm ra được. Ở đây không có núi cao, cũng không có cây cối mà dã thú không thể phá hủy. Nói một cách khác, nếu gặp phải nguy hiểm ở đây thì bọn họ hoàn toàn không có bất kỳ nơi nào để chạy trốn hoặc ẩn nấp. Bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Ở đây hoàn toàn không tìm được nơi an toàn. Mộ Tuyết không nhịn được mà hỏi. Hai người có linh thạch không? Lâm Thành bỗng nhiên nhìn Mộ Vô Cực và Mộ Tuyết rồi hỏi. Ngươi cần linh thạch làm gì chứ? Mộ Tuyết hơi sửng sốt. Lâm Thành cần linh thạch trong khu rừng rực lửa làm gì? Cũng đâu sử dụng được chứ. Lâm Thành gật đầu. Chỗ ta có 100 viên linh thạch tượng phẩm. Mộ Vô Cực lúc này thì lấy 100 viên linh thạch tượng phẩm từ trên người mình ra. Linh thạch tượng phẩm không lớn mà chỉ to bằng ngón tay cái mà thôi, nhưng nó lại ẩn chứa lượng linh khí cực kỳ tinh khiết và khổng lồ. Không cần nhiều đến vậy đâu, 10 viên là đủ rồi. Lâm Thành lấy ra 10 viên từ trong đó. Mộ Vô Cực và Mộ Tuyết tràn đầy nghi ngờ, không hiểu Lâm Thành định làm gì. Lâm Thành à, người lấy linh thạch làm gì vậy chứ? Mộ Vô Cực lên tiếng hỏi. Để ta bố trí trận pháp ẩn thân. Nếu đã không có nơi an toàn, vậy thì hắn sẽ bố trí một trận pháp ẩn thân. Dựa vào trí khôn của mấy con dã thú đó sẽ không thể nào phát hiện ra được. Cho dù bọn chúng có đi ngang qua trước mặt bọn họ thì chúng cũng không thể nào phát hiện ra được. Không ngờ ngươi còn biết bố trí trận pháp nữa. Mộ Vô Cực trợn tròn mắt rồi nói. Trong linh giới, trận pháp thực sự là cực kỳ ít ỏi và quý giá. Chỉ cần là trận pháp sư muốn gia nhập vào bất kỳ thế lực nào trong toàn bộ linh giới thì các thế lực lớn cũng sẽ tranh giành trước, cực kỳ được ngưỡng mộ. Cho dù là trận pháp sư cấp thấp nhất cũng không ngoại lệ. Nhưng muốn làm trận pháp sư thì điều kiện vô cùng hà khắc. Lão ta không thể ngờ rằng Lâm Thành lại làm một trận pháp sư. Chẳng dệt này khiến cho Mộ Vô Cực hài lòng đến mức không có chỗ nào để mà chê nữa. Đúng là yêu nghiệt mà. Như thể là không có chuyện gì mà hắn không biết vậy. Chuyện ta bố trí trận pháp rất kỳ lạ sao? Lâm Thành mỉm cười nhìn Mộ Vô Cực rồi nói. Sau đó hắn vung tay phải lên, 10 viên linh thạch bắn ra 10 hướng. Hai tay kết ấn, chân dẫm thất tinh bộ, miệng niệm động chú ngữ. Nhất thời trận pháp ẩn thân đã được Lâm Thành bố trí thành công. Chỉ cần ở bên trong trận pháp này thì có thể ẩn thân được rồi. Trận ẩn thân này chỉ là trận pháp nhỏ, cho nên cực kỳ đơn giản đối với Lâm Thành, hoàn toàn không cần nhiều phiền toái.